Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chương 214, Hắc Thủ. Trong nhà muốn có việc mừng, đường Kim Ha Yeon cái đầu nhỏ toát ra ý nghĩ này thời điểm. Nàng ngẩng đầu, con người sáng ngời thẳng tắp tiếp cận Tê Yeon liền mở miệng. Tỷ tỷ, ngươi có phải hay không sắp cùng tỷ phu kết hôn? Tê Yeon sững sờ, lập tức có chút mất tự nhiên mở miệng. Còn không có đây, cái kia, còn phải lại chờ một đoạn thời gian. Chấm ngoặc kép, Kim Ha Yeon không kiên nhẫn bĩu môi. Cụ thể bao lâu thời gian? Đúng hay không muốn chờ ngươi cùng Nam Hải lẫn lộn lời đồn kết thúc? Tê Yeon cắn miệng môi. Ngươi, làm sao biết là lời đồn? Là Sunny ngươi cho nàng nói sao? Nói, Tê Yeon nhìn một chút bị Kim Ha Yeon kết hôn loại hình lời nói hấp dẫn tới Sunny. Sunny lắc đầu, bất quá cũng rất khiêu mi mở miệng. Ta không có, bất quá ngươi cùng Nam Hải lời đồn xác thực cũng nhìn rất đẹp đi ra. Rõ ràng chính là lẫn lộn tạo thế à. Như vậy đột nhiên, còn không có chút nào đăng đối. Lại liên lạc một chút lập tức liền muốn bắt đầu music award. Cho nên đừng nói ngươi nói với ta là lẫn lộn. Liền tính ngươi không nói, ta có thể đoán được. Hơn nữa không chỉ là ta, ngươi vào internet nhìn xem đối với ngươi lời đồn bình luận, phần lớn đều cảm thấy ngươi nhóm là lẫn lộn. Có người thậm chí còn giống trinh thám một dạng các loại phân tích. Là thế này phải không? Hayon, người thật là tự mình nhìn ra được. Tê Yeon lập tức gật gật đầu, nhìn về phía Hayon mở miệng hỏi thăm. Kim Ha Yeon bất đắc dĩ giơ lên lông mày. Không phải vậy đấy, nếu như một người thật thích một người khác, như vậy nàng mỗi tiếng nói cử động tất nhiên đều sẽ nâng lên hắn, hoặc là liên quan tới hắn. Mà đối với tỷ tỷ tới nói, cái này bị thường thường nâng lên người là tỷ phu Lâm Tàng Phong, mà không phải Nam Hải kia a. Tê Yeon trì trệ, lập tức cười khổ một tiếng. Người nhóm đều nhìn ra a. Có thể ẩn nấp Phong kém chút liền tin. Chấm ngoặc kép, Sunny trêu chọc mở miệng. Trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường. Điều này nói rõ hắn rất xem trọng ngươi. Ngươi nên cao hứng ha. Tê Yeon cười một tiếng. Đối với ta đích xác nên cao hứng. Cho nên nói, cụ thể là bao lâu thời gian a? Kim Ha Yeon im lặng phàn nàn thoáng cái. Ta xong trở về cho cha. Nga mụ nói một tiếng a. Tỷ tỷ ngươi cùng tỷ phu sự tình, bọn hắn còn không biết đây. Tê Yeon suy tư thoáng cái mở miệng. Đại khái là nửa tháng. Nửa tháng sau, chúng ta lời đồn liền sẽ bị thủ tiêu. Nhưng là, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Tê Yeon nhìn một chút nhà bếp phương hướng, sau đó mỉm cười tiếp tục lái miệng, nhưng là ta cùng chuyện của hắn không cần kéo lâu như vậy. Chờ ngươi ở chỗ này luyện tập sinh hoạt động tham gia hoàn tất sau, ta liền cùng ngươi cùng nhau về nhà, sau đó cáo chi cha, Nga mụ ta cùng Tàng Phong sự tình, còn nửa tháng sau, vậy thì không chỉ là cha. Nga mụ biết, hoa, Kim Ha Yeon phảng phất nhận thức lại tỷ tỷ một dạng. Tỷ tỷ ngươi có thể như thế dũng cảm thật là làm cho ta có chút nhi ngoài ý muốn a. Lúc nào làm như vậy giòn? Còn có, tỷ tỷ, ngươi vậy mà đồng ý, để cho ta tham gia SM luyện tập sinh tuyển bạn. Cái này sao? Chấm ngoặc kép, Tê Yeon cười thần bí. Đi cảm ơn Tàng Phong đi, là hắn nói dùng ta. Jinjia, Kim Ha Yeon đột nhiên đứng lên nhìn lấy Tê Yeon, sau đó tại Tê Yeon khẳng định trả lời chắc chắn bên trong, kích động phóng tới nhà bếp. Kết quả là, sau một khắc nhà bếp truyền đến trở xuống đối thoại. Ha Yeon nha đầu, ai bảo tiến đến? Tỷ phu, cảm ơn ngươi. Cảm ơn cái gì ta? Ta cho ngươi biết, đừng nghĩ lấy ăn vụng a. Ta mới không ăn vụng đây. Ta chỉ là muốn cảm ơn tỷ phu ngươi nói dùng tỷ tỷ. để cho ta tham gia luyện tập sinh tuyển bạt. A, cái kia a, không có việc gì, không cần. Uy, người nhà đầu này không phải đã nói không ăn vụng đấy sao? Không dùng thủ chảo a. Đũa, cho, đây là đũa. Hoa, tỷ phu, cái này thịt bò là làm sao làm a? Ăn ngon như vậy. Ta, chấm ngoặc kép. Hoa, tỷ phu, trong nồi một bên xào chính là cái gì? Uy, người nhà đầu này không có quen đây. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhà bếp đối thoại vẫn còn tiếp tục. Là Kim Ha Yeon nhí nha nhí nhảnh cùng Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ im lặng cùng nhau tạo thành. Mà ở phòng khách Tae Yeon nhưng vào lúc này an tĩnh lại. Nàng lặng lặng nghe hai người đối thoại. Sau đó từ từ nở rộ ra như hoa một dạng nét mặt tươi cười. Cái này là ta muốn sinh hoạt. Mà Sunny nhìn lấy Tae Yeon hạnh phúc bộ dáng, cũng nhẹ nhàng mỉm cười. Chợt nhớ tới lúc trước cái kia một mực trốn ở phòng ngủ mình một cái con chuột khoét kho thóc. Hiện tại cái kia con chuột khoét kho thóc đã không thấy. Thay vào đó là một cái dịu dàng ngoan ngoãn mà lại dũng cảm Tae Yeon. Một cái nào đó nguy nga lộng lẫy độc lập biệt thự bên trong. Choi Dae-hoon một mặt lười biếng dựa vào ở trên ghế salon. Hưởng thụ lấy một cái cô gái xinh đẹp xoa bóp. Ngay vào lúc này, phụ trách thủ hộ hắn một đại hán đẩy cửa vào. Mang trên mặt chính là rất nặng kiềm chế. Choi Dae-hoon quay đầu nhìn một chút đại hán. Tại đại hán có việc gấp hồi báo ánh mắt ra hiệu dưới. Hắn đối với bên người nữ hài khoát tay áo. Vì hắn xoa bóp nữ hài lập tức hiểu ý. Sau đó lui ra khỏi nơi này. Thuận tiện còn đóng cửa lại. Lúc này, Choi Dae-hoon mới bình tĩnh nhìn hướng đại hán. Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Đại hán âm thanh trầm muộn vang lên. Thiếu gia, mới vừa nhận được tin tức. Kéo dài tụ tập cùng dưới tay hắn tinh anh đã toàn bộ tử vong. Hơn nữa đều là bị đoạn đầu chảm giết. Choi Dae-hoon híp mắt dưới con mắt. Là Lâm Tàng Phong làm đấy sao? Đại hán trầm mặc gật đầu. Choi Dae-hoon không tự giác nở nụ cười. Lập tức vừa tối tự vuốt ve lên cái cằm. Không hổ là ta nhìn chúng người mới. Thật không có khiến ta thất vọng a. Đại hán sững sờ. Lập tức cắn răng mở miệng. Thiếu gia, ta nhóm bất vi kéo dài tụ tập bọn hắn báo thù sao? Choi Dae-hoon thiêu thiêu mi nhìn về phía đại hán. Lỗ một. Ta biết ngươi cùng kéo dài tụ tập quan hệ rất tốt. Nhưng là, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Choi Dae-hoon cười lạnh nhìn một chút đại hán lỗ một. Nhưng là, ở trong tay ta, không có cái gọi là tình nghĩa huynh đệ. Chỉ có thắng giả sinh, bại giả chết, đây là đã sớm định tốt quy củ. Ngươi, sẽ không quên đi, lỗ một chậm rãi cúi đầu xuống, lập tức trầm giọng mở miệng. Thật xin lỗi, thiếu gia, được, không muốn nếu có lần sau nữa. Choi Dae-hoon khoát khoát tay, hiện tại ngươi từ Lâm Tàng Phong trong chuyện này lui ra ngoài đi. Ta có chuyện khác muốn giao cho ngươi, đi cho ta nhìn chằm chằm Jessica nữ nhân kia đi. Ta cần phải biết nhất cử nhất động của nàng, còn ngươi phụ trách chú ý Lâm Tàng Phong, liền giao cho ta đi. Lỗ một nhíu nhíu mày. Thiếu gia ngươi muốn tự thân xuất mã mời chào. Thế nhưng là Moon Jae-on-san cùng Lee Eun-hwin gần nhất đều đang ngó chừng ngươi. Ngươi tiếp xúc bọn hắn xem trọng ngươi. Chỉ sợ, chấm ngoặc kép, không sao cả. Choi Dae-hoon không thèm để ý lắc đầu. Moon Jae-on-san ta có thể ngạnh kháng. Dù sao đều tại giới chính trị từ bên trong. Nhưng Lee Eun-hwin có hơi phiền toái. Bất quá nói cho cùng cũng dễ đối phó. Ta nghe nói, hắn gần nhất tìm tới hắn đã từng yêu nữ nhân kia muội muội. Như vậy một lần nữa năm đó cố sự đi. Ta ngược lại muốn xem. Hắn ly ra còn có bao nhiêu bàng hệ đủ hắn giết. Nói, Choi Dae-hoon thâm trầm nụ cười chậm rãi vang lên. Trong gia tộc đấu, thực sự là vừa ra hảo hí a. Chỉ là Lee Eun-hwin nếu là biết đây hết thảy đều là ta bày kế.